Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 599, một cái nhất định phải cứu nữ nhân. Linh giới, thứ năm đại vực, thiên hình chòm sao, lưu ly thánh thổ, đây là một khối phiêu phù ở thiên hình bản mệnh tinh trên không to lớn lục địa. Hiện ra hình tròn, đường kính tại trăm vạn dặm trở lên. So với một viên hành tinh không tính là gì, nhưng là một tông môn bản bộ trọng địa, vậy liền dư xài rồi. Hơn nữa nó là lấy thông thiên tháp vĩ lực chỗ tạo hóa mà ra. Là một phương mỹ lệ kỳ diệu thánh địa, cùng bình thường tinh thần đại lục hoàn toàn khác biệt. Nhất rõ rệt, chính là nó dưới đáy hoàn toàn là trong suốt, phảng phất từng khối thủy tinh lưu ly tạo thành. Cho nên mới gọi tên lưu ly thánh thổ. Cái này thánh địa, tại thiên hình tinh chiếu rọi xuống, chiết xạ ra cửu thải 10 màu chi quang, để mảnh tinh vực này bất luận cái gì trên hành tinh người ngước đầu nhìn lên lúc, đều có thể nhìn đến hắn tựa như mặt trời thiên cung y hệt thân ảnh. Kính sợ không hiểu, mà thiên hình tinh quang mang, cũng là như vậy từ phía dưới trực tiếp xuyên suốt. Xuyên qua thật dày lưu ly đất về sau, phát tán đến cả tòa đại lục, lệnh trên đó toàn bộ sinh linh, thời thời khắc khắc đều ở vào cái này ẩn chứa pháp tắc khí tức thần mang ba động bên trong. Tại trên tu hành chỗ tốt khó nói lên lời, giờ phút này, trên trường tuyết tinh, liền có rất nhiều người ngước nhìn nơi đó, trong mắt lộ ra vô hạn hướng hướng, bởi vì truyền thuyết, nơi đó là không có tử vong, không có cực khổ vĩnh hằng thiên đường. Bất quá trong đó có một người hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng ở địa ngục xâm lâm bên trong, đưa lưng về phía ngôi thần điện kia, ngưỡng vọng tuyết lớn đầy trời bầu trời. Ánh mắt nhưng không có tiêu điểm, trong con mắt lộ ra sâu đậm hồi ức cùng với một tia ẩn tàng sâu vô cùng mê mang. Tử vong bản nguyên ngưng tụ ra rồi, hơn nữa lĩnh ngộ pháp tắc trình độ đạt đến 7 thành. Vì ta nắm giữ hết thảy pháp tắc số 1, nơi này ngược lại không thẹn là một chỗ bảo địa. Không biết qua bao lâu, thần điện tử vong con suối trong thạch quan Tần Trường Phong tự lẩm bẩm. Trở về sau đó thần hồn của hắn chỉ là tại chuyên môn không gian lóe lên, đã bị chủ não trực tiếp truyền về nhục thân bên trong. Bởi vì còn không có tu luyện thành nguyên thần hắn, thần hồn rời đi huyễn tưởng thế giới về sau, liền không cách nào lại thoát ly nhục thân một mình tồn tại. Mà hắn dứt khoát thừa cơ đem nhục thân bên trong hai đại phân thần lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa thu. Hồi, cũng rất nhanh ngưng tụ ra tử vong bản nguyên, bất quá bây giờ hắn còn không thể ra quan tài, bởi vì đem nhục thân bên trong tử vong chi khí hấp thu. Khôi phục sinh cơ còn cần một đoạn thời gian, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, mang lễ vật sao, lễ vật dẫn theo rồi, vấn đề ở chỗ tần chủ có dám hay không cầm. Bên ngoài thần điện người kia đi tới, nhìn lên tới rất lười nhác dáng vẻ, chính là thần quốc thương hội theo trưởng quỹ. Hô hố, trên đời này còn có ta không dám muốn đồ vật. Theo trưởng quỹ không để ý cái này phảng phất hiếu chiến gà trống tuyên ngôn chiến đấu, mà là nhìn về hướng canh giữ ở trong môn đông thủ. Mỉm cười nói, thiên địa trắng thuần, tuyết bay vạn dặm, phong cảnh phía ngoài tốt đẹp như thế. Tiểu hữu không ngại đi thưởng thức một lát, mặc dù địa cung xây dựng ở trường tuyết tinh tòa nào đó ngọn núi bên trên, nhưng đông thủ lại thường xuyên sẽ đến nơi này. Từ Chu chỉ nhược không thể không tiến vào huyễn tưởng thế giới sau khi rời đi. Hắn chính là còn sót lại mấy cái biết rõ Tần Trường Phong nhục thân người ở chỗ này một trong. Lúc này hắn không có đáp lại theo trưởng quỹ lời nói, mà là nhìn về hướng bị phiến đá phong bế tử vong con suối nơi đó ngoại trừ sư phụ. Cho dù là thiên vương lão tử phía trước, cũng đừng nghĩ để hắn nghe lệnh, không sao cả. Nên biết hắn đều có thể biết rõ. Tần Trường Phong thanh âm từ dưới sàn nhà truyền ra. Trên thực tế, hiện tại chỉ cần không xuất hiện thông thiên tháp ba chữ cùng một chút cái khác như là huyễn tưởng thế giới chờ phi thường kiêng kỵ bí mật sự tình khác, tại linh giới hoàn toàn chính xác không có gì tốt tị húy. Theo quân hàm tăng lên, chủ não đối với phương diện này hạn chế cũng đang dần dần nới lỏng. Bởi vì duy trì thế giới hiện thực vận chuyển, có chút cao cấp bậc người biết một chút che giấu là không thể tránh khỏi. Dù sao người thí luyện chỉ có nhiều như vậy, không cách nào tự làm tất cả mọi việc. Lần này tới tìm ngươi có hai chuyện, một tin tức xấu, một tin tức tốt, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Theo trưởng quỹ nghe vậy cũng không lại kiên trì, bắt đầu tiến vào chính đề. Cho dù có cái gì thật sự không thể nói, cũng có thể mịt mờ mang qua. Chuyện này với hắn cùng Tần Trường Phong tới nói đều không phải là việc khó. Ta có thể đồng thời nghe sao? Tần Trường Phong đối với loại này thừa nước đục thả câu nói chuyện phương thức từ trước đến nay cũng rất không ưa, bởi vì có loại bị đùa giỡn cảm giác. Đương nhiên, theo trưởng quỹ mỉm cười, tiếp theo từ trong miệng hắn liền thật sự đồng thời lóe ra hai loại âm thanh. Nói xong hai kiện hoàn toàn khác biệt chuyện. Tin tức xấu là khai thiên cự đầu chiến bại, mà hắn vốn là người tiềm ẩn mạnh nhất chỗ dựa, cho nên hắn chết một lần. Ngươi từ giờ trở đi liền muốn trực diện đến từ tầng thứ 8, áp lực thật lớn rồi. Tin tức tốt là có một cái nữ nhân cần ngươi đi cứu. Hơn nữa sau khi thành công, sẽ có một bút phong phú thù lao. Mặc dù phía trước một bộ phận trọng hợp lúc nghe có chút phí sức, nhưng còn không đến mức để Tần Trường Phong nghe không rõ. Sau khi nghe xong hắn rất chắc chắn nói ra, ta thế nào cảm giác đây là hai cái tin dữ. Theo trưởng quỹ kinh ngạc nói, người sẽ không hỏi một chút khai thiên chiến tử người kia là ai. Rất hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng Tần Trường Phong đã tại huyễn tưởng thế giới tiếp xúc qua Minh Đế chuyện, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng biết rõ. Tần Trường Phong cho rằng chuyện này không cần thiết làm cho mọi người đều biết, cho nên trực tiếp nói tránh đi. Người cũng đã chết rồi, biết rồi thì phải làm thế nào đây? Chúng ta hay là nói một chút chuyện thứ hai đi. Ta bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú, không muốn cứu, hẳn là ngươi đối với nam nhân có hứng thú. Nghĩ không ra theo trưởng quỹ cũng là tính tình bên trong người. Như vậy sẽ nói đùa. Chơi thì chơi, nhưng người này ngươi phải đi cứu, bởi vì nàng là đạo tiên đế phi. Trong thạch quan Tần Trường Phong lúc này khẽ giật mình, đạo tiên đạo lữ, đích thật là một cái thân phận cực kỳ nhạy cảm tồn tại. Trầm ngâm một chút về sau, hắn trầm giọng nói, không phải còn có nói thêu sao? Hắn tại sao không đi? Dùng cái mông nghĩ cũng biết, chuyện này khẳng định khó như lên trời, hơn nữa nguy hiểm cực lớn, không có đạo lý nói thêu cái này thân huynh đệ không đi. Để hắn đần độn chống đi tới, mặc dù thật sự là hắn thiếu đạo tiên ân tình, nhưng không cần thiết nhất định phải ở thời điểm này lấy loại phương thức này đi trả. Khai thiên đánh một trận, hắn vì giúp Minh Đế cũng nhận tác động đến, mất đi bản mệnh tinh, thực lực hạ thấp lớn. Bất quá chuyện này với hắn tới nói ngược lại cũng là chuyện tốt, bởi vì hắn đã đi nên đi địa phương, đã nhận được chân chính tự do. Theo trưởng quỹ hí hư nói, trong giọng nói hình như có một loại nào đó hướng tới nên đi địa phương, tự do tiên quốc sao? Như thế rất tốt rồi. Thật thành không cha không mẹ, không có chỗ dựa cô nhi. Tần Trường Phong sâu xa nói, nàng ở đâu? Làm sao cứu? Nàng bây giờ bị khốn tại linh giới lớn thứ tư vực. Có một tôn tầng thứ 8 thiên vương đem hắn nơi ở phong ấn ngày đêm tiến đánh. Tạm thời còn có thể chống cự, nhưng dần dần nhất định khó mà kiên trì. Muốn cứu nàng chỉ có chém tôn này thiên vương. Đợi hắn chết một lần, phong ấn tự nhiên bất công phá. Mà trước mắt ngươi vượt qua thông thiên tháp hàng rào chém giết hắn duy nhất phương thức chính là ta giúp ngươi lấy lên cấp chiến khởi xướng khiêu chiến. Mở ra đấu chiến lôi đài sinh tử chiến. Ha ha, thật là hùng vĩ kế hoạch. Nhưng ngươi xác định không phải để cho ta đi gây cười. Vì người đời biểu thị cái gì gọi là kiến càng lay cây. Tần Trường Phong đều nhanh bó tay rồi. Đây chính là tầng thứ 8 thiên vương. Trên thực tế, tại tầng thứ 8 người thí luyện, đại khái có thể chia làm 3 cái cấp bậc. Thấp nhất là vừa vặn từ tầng thứ 7 lên tới tầng thứ 8. Hoặc là thăng lên sau đó thực lực đồng dạng. Không thể đột phá gông cùm xiềng xích toàn bộ xưng là quân vương. Mà so với này chút số lượng đông đảo quân vương mạnh lên 1-2 cái cấp bậc. Có thể xưng thiên vương. Về phần đệ nhất cấp bậc, tự nhiên là kia tổng số chỉ có 10 mấy cái thứ đế hoàng. Nhìn như vậy đứng lên thiên vương tựa hồ cũng không có cái gì không tầm thường. Không phải liền là so với bình thường tầng thứ 8 người thí luyện mạnh một chút sao? Nhưng người đổi một cái phương hướng, phát hiện bọn hắn chỉ so với những cái kia có thể xưng chí cao vô thượng đế hoàng yếu một cái cấp. Bậc, liền sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vậy dù là lui vạn bước nói, để hiện tại hắn đi cùng một cái thiên vương cứng rắn, cũng thực sự có chút gây cười rồi. Không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy, ngươi chiến trường sẽ là lên cấp chiến. Bởi vậy trên lôi đài, ngươi nhất định là tu luyện ra pháp tắc nguyên thần, đạt đến quân chủ cảnh giới đại viên mãn rồi. Ấn trước ngươi chiến tích, cái nào giai đoạn ngươi không có vượt cấp mà chiến ghi chép? Chỉ là một cái chỉ tu luyện 3 loại pháp tắc thiên vương mà thôi. Ngươi nên chẳng thèm ngó tới mới là. Chú định chỉ là ngươi đá đặt chân. Có đạo lý. Tần Trường Phong rất tán thành gật gật đầu. Trên nguyên tắc hắn đối cứng mới câu nói này biểu thị đồng ý. Nhưng lý trí bên trên hắn biết rõ cái này tất cả đều là xả đạm lắc lư. Thế là đổi một loại phương thức hỏi, tự coi như ngươi nói đều không có sai. Tôn này thiên vương tại sao muốn đáp ứng như ngươi loại này cực kỳ vô lý yêu cầu? Ta sẽ cho hắn cự tuyệt không được thẻ đánh bạc. Cái gì? Theo trưởng quỹ ha ha nói, mệnh của ngươi, bởi vì hắn là hư vô hầu đệ đệ hư vương. Tần Trường Phong, theo trưởng quỹ nói tiếp, đương nhiên. Thiên vương sẽ không bởi vì chỉ là một cái ngươi liền leo lên sinh tử lôi đài. Ta sẽ còn đang đánh cược chú bên trong tăng thêm một viên hắn tha thiết ước mơ sơ khai. Sơ khai, Tần Trường Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái nào một đạo, không gian, không gian, trong đại điện tự như muốn lên Tần Trường Phong hít vào khí lạnh thanh âm. Sơ khai vì pháp tắc đại đạo cuối cùng cực cảnh thăng hoa sau mới có thể đàn sinh bảo vật. Rất nhiều đế hoàng đều cầu mà không đến. Phàm là có bất kỳ một viên xuất thế, đều chắc chắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mà đơn nhất không gian sơ khai cho dù so ra kém hư thực sơ khai, cũng cực kỳ bất phàm, có thể trợ giúp trên không gian chi đạo tiến nhanh, cho dù một cái thiên vương cũng tuyệt đối không cách nào chống cự loại này dụ hoặc. Ai, quá nguy hiểm, ta mặc dù phi thường muốn cứu, nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ a. Ta mặc dù thiếu đạo tiên, nhưng nếu như chỉ dựa vào nhất thời nóng não xúc động, chẳng những cứu không được người, sẽ còn bạch bạch đem mình góp đi vào. Quá uổng phí, thật sự là hữu tâm vô lực. Tần Trường Phong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, mỗi một câu cũng là lớn lời nói thật, vượt cấp mà chiến đích thật là hắn truyền thống, nhưng cũng muốn nhìn là lúc nào. Trên thực tế, càng về sau mỗi một cái giai tầng ở giữa thực lực sai biệt lại càng lớn. Cho nên quân vương cùng thiên vương nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng một khi đánh lên, lại thường thường là cái sau lấy nghiền ép phương thức giải quyết chiến đấu. Cho dù tu luyện ra nguyên thần, tính cả toàn bộ thủ đoạn, tại đấu chiến lôi đài bên trên, hắn tính toán tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua 4 thành. Đây đối với một cuộc chiến sinh tử mà thôi, thực sự quá thấp. Cho nên muốn hắn ra sân có thể, nhưng dựa theo bây giờ điều kiện hiển nhiên là không được. Theo trưởng quỹ nhất định phải lấy ra càng nhiều đồ vật để đả động hắn. Theo trưởng quỹ cũng tựa hồ đã sớm ngờ tới trong lòng của hắn suy nghĩ. Không chút hoang mang nói ra, chớ nóng vội có kết luận, ta cũng có ngươi cự tuyệt không được thẻ đánh bạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.